Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 140. Hoài Vương, phải không? Ta có thể không tin tưởng. Thải Lân hừ một tiếng, đôi mắt đẹp từng hướng Vô Ngạo tuấn tú gương mặt, nói ra, luôn luôn một ngày, ta sẽ ở đấu khí tu vi vượt lên trước ngươi. Chúng ta chờ nhìn. Đến lúc đó, ngươi cần phải gọi ta là chủ nhân, ha ha, ta chờ cái kia một ngày đến. Vô Ngạo cười cười, xòe bật tay ra, vô ở Thải Lân tinh tế ngọc thủ. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy Yên Nhiên cùng Nhã Phi, các nàng một cái ta nhà giữa, một cái bạn tốt của ta. Hừ, hai cái đều là nữ nhân của ngươi đi, đừng cho là ta không biết. Ta cái gì đều thấy ở trong mắt đây. Thải Lân hừ một tiếng nói. Ếch Thải Lân, ngươi cũng tùy tiện nói a. Vô Ngạo thấp giọng nói. Hai người bọn họ hiện nay còn không có lẫn nhau thẳng thắn đây. Nếu như trước giờ vạch trần, không may nhưng là chủ nhân ta à. Được rồi, nhìn đem ngươi sợ đến. Thải Lân bĩu môi, nói ra, chúng ta nữ vương Medusa. Từ trước đến nay chỉ biết làm chủ nhân thích sự tình, thương tổn chủ nhân sự tình. Chúng ta không chỉ có không biết làm, còn có thể liều mạng phản đối. Ngươi yên tâm đi. Vô Ngạo thở dài một hơi. Ở tâm lý, đối với Nhu Thuận lên Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, càng là bắt đầu yêu thích. Ân, vẫn là bày ra thực lực, đưa nàng thu phục tốt. Nếu không, nàng sao có thể như thế nghe lời. Vô Ngạo mang theo Thải Lân đi tới Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi bên người, thấy hai nữ nhân dồn dập hướng cùng với chính mình quang tới buồn bực ánh mắt u oán. Vô Ngạo cười khổ một chợt, đem Thải Lân lai lịch tỉ mỉ hướng hai nữ nhân giải thích một lần. Cái gì? Vị này lãnh diễm nữ tử dĩ nhiên là xà nhân tộc nữ vương Medusa. Nạp Lan Yên Nhiên kinh hô lên, đôi mắt đẹp tràn ngập không thể tin nhìn phía Thải Lân. Đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng ai cũng có thể cùng sư huynh ca ca đại chiến lâu như vậy sao? Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương Nhã Phi cũng là kinh ngạc không thôi. Ngươi chính là thống lĩnh trăm vạn xà nhân tộc thủ lĩnh. Chính là, Thải Lân nhàn nhạt nói ra. Bất quá, đó là chuyện lúc trước. Hiện tại, ta chỉ là Vân Vô Ngạo bên người một cái tỷ nữ. Tỷ nữ, Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân đều là ngược lại si một luồng lương khí, ngoan ngoãn yêu. Có một lãnh diễm cao trách nữ đấu hoàng cường giả tối đỉnh cho tỷ nữ. Đây là hạnh phúc dường nào đến thiên tháp sự tình a. Chỉ sợ truyền đi, Gia Mã Đế Quốc sẽ biết, không có người tin tưởng chứ. Yên Nhiên, Nhã Phi, Thải Lân sự tình, ta hướng các ngươi giải thích qua. Các ngươi cũng không cần hiểu lầm nữa ta rồi. Thu phục nàng, cũng là vì cường đại Vân Lam Tông suy nghĩ. Các ngươi ngẫm lại a, đến tận đây sau đó, Vân Lam Tông lại có một cái đấu hoàng tột cùng cường giả. Thực lực bực nào mạnh? Gia Mã Đế Quốc còn lại thế lực, còn dám mơ ước sao? Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, tiếp lấy đối với Vô Ngạo nhẹ nhàng khom lưng, có chút xấu hổ nói ra. Sư huynh ca ca, xin lỗi, là Yên Nhiên vừa rồi suy nghĩ nhiều. Chính như lời ngươi nói, sư môn lại thêm một người đấu hoàng tột cùng cường giả. Đối với tông môn mà nói, lại thêm một người bảo đảm, sư phụ và toàn bộ Vân Lam Tông đều sẽ cao hứng. Yên Nhiên ý nghĩ mới rồi có chút ích kỷ, mời sư huynh ca ca trách phạt. Hảo sư muội của ta, sư huynh ca ca nào dám trách phạt ngươi a? Vô Ngạo vội vã bước tới, vươn tay cánh tay, ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu eo, đem Nạp Lan Yên Nhiên thướt tha thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong lòng. Ôn nhu nói ra, ở sư huynh ca ca trong mắt, Yên Nhiên vĩnh viễn là triển khai ôn nhu, triển khai thiện lương, triển khai xinh đẹp hảo sư muội, sư huynh ta ca thương yêu còn đến không kịp, nào dám trách phạt nửa phần a. Vô Ngạo đoạn văn này nói xong đều là lời thật lòng. Những năm gần đây, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hoang mai trúc mã, những năm kia năm nguyệt nguyệt sở bồi dưỡng ra được cảm tình cũng không phải là có thể thay thế. Có thể nói, ở Vô Ngạo trong lòng, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Tạ ơn tạ sư huynh ca ca. Sư huynh ca ca ngươi thật tốt, Yên Nhiên vĩnh viễn yêu ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói, mỹ lệ tuyệt luân ngọc dung chi hiện ra vẻ hạnh phúc mỉm cười. Một bên Nhã Phi cùng Thải Lân hai nữ nhân nhìn Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên ôm nhau một màn, trong lòng của các nàng đều là tràn đầy mãnh liệt đố kỵ. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên nhà giữa vị trí ở nơi nào bầy, các nàng mặc dù tâm lý bất mãn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Vô Ngạo, Nạp Lan Yên Nhiên, Thải Lân, Nhã Phi bốn người lập tức đi tới trong phòng làm sơ nghỉ ngơi trong chốc lát. Đơn giản sau khi đánh răng rửa mặt xong, mọi người hướng phía luyện dược sư đại hội đại đường đi tới. Ở hai đầu thạch sư tử bên cạnh, Vô Ngạo bốn người đang muốn tiếp tục tiến lên, lại gặp ngăn cản một gã ăn mặc cẩm tú hoa phục, manh mối thanh tú, cả người lộ ra cao trách hơi thở công tử trẻ tuổi. Ở một đám y giáp sáng rõ, đằng đằng sát khí giáp sĩ vòng vây chi chặn Vô Ngạo bốn người lối đi. Vô Ngạo nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đến liếc mắt, trầm giọng nói ra, tránh ra, chó khôn không cản đường. Ôi, khẩu khí thật là lớn a. Công tử trẻ tuổi con mắt nhìn phía Vân Vô Ngạo, trong tay chiết phiến khinh vũ, trong đồng tử bắn ra một âm sương. Người biết bản vương là ai chăng? Kinh thành bên trong, dám cùng bản vương nói như vậy, có thể không có mấy người. Tiểu tử, thấy Hoài vương còn không quỳ, có phải hay không sống ni rồi hả? Một gã tướng quân đi đến, giờ bội kiếm chỉ hướng Vô Ngạo, vênh váo tự đắc địa đạo, Hoài vương. Vô Ngạo sững sờ, chợt ha ha phá lên cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái nho nhỏ thế tục vương gia. Ha ha, thực sự là khôi hài. Một ngày nào đó, ta Vân Vô Ngạo cũng có thể gặp phải bực này sự tình. Biết là vương gia, liền nhanh lên quỷ, vương gia nếu như nhân từ, còn có thể tha chết cho ngươi. Người tướng quân này tiếp tục nói, Vô Ngạo sắc mặt hàn, trong đôi mắt sát khí lộ, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, đi chết đi. Vô Ngạo bàn tay nâng lên, một hùng hồn đấu khí phong bạo đánh ra, hung hăng đánh vào người tướng quân này lồng ngực. Mà một tiếng, người tướng quân này còn chưa hét thảm một tiếng, liền hộ tâm kính vỡ vụn, ngực lưu huyết, tè ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép mà chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.